Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong xã hội nhân loại chúng ta, thê tử của Kaka phải gọi là tẩu tẩu, cũng được xem như một loại tôn xưng. Mà đội trưởng lại lớn hơn ta một tuổi, hắn cưới ngươi, vậy ngươi chính là tẩu tẩu của ta. Ta biết ý nghĩa của tẩu tẩu, chỉ là cái gì? Rebecca cứ tưởng rằng nữ vương bệ hạ sẽ cảm thấy bị một nhân loại gọi là tẩu tẩu thì có phần mất mặt. Nhưng đáp án của Losevis lại là, ta và đội trưởng của ngươi thực ra. Không thân quen đến mức ấy, ngươi không cần gọi ta là tẩu tẩu. Rebecca tròn mắt, đôi đồng tử xanh biếc mở to đầy kinh ngạc. Không thân quen với đội trưởng, nhưng mà hai người đã có ba đứa con rồi mà. Có con thì cũng không có nghĩa là thân quen. Rebecca nghiêng đầu, vậy hai người có ở chung không? Ngủ chung một giường có tính là ở chung không? Nhảm nhí, tất nhiên là tính rồi. Ừm, ở chung rồi. Rebecca lại hỏi, vậy hai người đã từng nắm tay chưa? Nắm rồi. Hôn qua chưa? Rất ít. Cái gọi là rất ít, chính là hễ có cơ hội liền ôm chầm lấy đối phương mà hôn say đắm. Vậy lần hôn gần đây nhất là khi nào? Không hiểu sao, không khí xung quanh cũng trở nên nóng hơn theo từng nhịp vỗ cánh của loài rồng. Rebecca không để ý đến điều đó, chỉ cho rằng do thời tiết quá oi bức. Nhưng chỉ cần nàng hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy cánh và đuôi của vị nữ vương nào đó đã bắt đầu ửng đỏ. Lần trước hôn, đã rất lâu rồi, ta đã nói rồi, bọn ta rất ít hôn nhau, làm sao mà nhớ được chứ? Losevis cũng không phải cố ý nói dối. Nàng chỉ là chưa sẵn sàng để thẳng thắn hết thảy với những người bên phía Leon. Con người đối với rồng vốn có tâm kháng cự, mà rồng đối với con người, lẽ nào lại có thể dễ dàng sinh lòng tín nhiệm? Losevis đưa Rebecca ra ngoài dạo chơi, một là cảm thấy nha đầu này khá thú vị, đáng tin cậy. Hai là muốn tìm hiểu nàng nhiều hơn. Losevis hy vọng có thể xây dựng mối quan hệ tin tưởng với những cô gái thú vị như Rebecca. Nên mới làm như vậy. Nhưng trước khi thực sự thiết lập được lòng tin, vẫn nên kiểm soát tốc độ lan truyền của những lời đồn thì hơn. Ồ, lâu lắm rồi mới hôn à. Vậy hai người quả thực không thân, đúng không? Thân đến không thể thân hơn, tẩu tẩu. Rebecca cười tủm tỉm vỗ vỗ lên lớp vảy sau lưng Losevis. Chuyện này có gì mà ngại ngùng chứ? Ta không có ngại ngùng. Bất chi bất giác, dường như nàng đã chấp nhận chuyện bị Rebecca gọi là tẩu tẩu rồi. Rebecca cũng không tiếp tục truy hỏi mối quan hệ giữa nàng và đội trưởng rốt cuộc là như thế nào. Dù sao thì đến cả nữ vương đại nhân cũng đã ngầm đồng ý để nàng gọi như vậy, chỉ có thể nói là người hiểu thì sẽ hiểu. Đúng rồi, ở nhân gian của chúng ta có một câu nói rất hay, mỹ vị không gì hơn bánh trèo ngã. Ồ, sau đó thì sao? Mỹ nhân không gì hơn tẩu tẩu. À, cuối cùng cũng nói ra được, nghẹn chết ta rồi. Rebecca nằm trên lưng rồng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười như chút được gánh nặng. Lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi cực kỳ xinh đẹp, không giống với bất kỳ con rồng nào chúng ta từng gặp trước đây. Những con rồng các ngươi gặp trước đây trông thế nào? Hung dữ lắm, vừa thấy người đã đòi ăn thịt. Ồ, thật ra khi đói ta cũng ăn thịt người. Rebecca, ta còn đặc biệt thích ăn những cô gái thông minh lanh lợi như ngươi, một miếng là không kêu một tiếng. Losevis khẽ cười nói. Nhận ra giọng điệu trêu chọc của nữ vương bệ hạ, trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch của Rebecca mới dần bình tĩnh lại. Nàng bĩu môi, sau đó tiếp tục chủ đề vừa nãy. Những long vương khác, ta cảm giác căn bản không thể nào giao tiếp được. Nhưng ngươi thì khác, dù ngươi lạnh lùng, nhưng khi trò chuyện lại thấy rất thoải mái. Lần này, Losevis không lập tức trả lời. Nàng trầm ngâm giây lát, sau đó mới đáp. Thật ra, chúng ta có thể hòa thuận nói chuyện thế này, cũng chỉ là kết quả của một chuỗi sự kiện tình cờ mà thôi. Rebecca nhướng mày, ý ngươi là sao? Nếu như ban đầu đế quốc không định ám sát Leon, hắn cũng sẽ không bị ta bắt làm tù binh, bọn ta cũng sẽ không kết hôn, và ta với ngươi cũng sẽ không có cuộc trò chuyện này. Ừm, đúng là một chuỗi sự kiện bất ngờ. Rebecca lộ vẻ trầm tư. Vậy nên về bản chất mà nói, ta cũng không khác gì những long vương trong ấn tượng của ngươi. Dừng một chút, Losevis lại bổ sung đầy trêu chọc. Ồ, vẫn có chút khác biệt, chí ít là ta không ăn thịt người. Rebecca cười nhạt, nhưng không nói gì, tiếp tục chờ nàng nói hết. Còn những lời ngươi vừa nhận xét về ta, thực chất là kết luận ngươi rút ra sau khi đã có sự hiểu biết nhất định về ta, đúng không? Rebecca gật đầu, ừ. Rebecca, ta không định biện hộ cho cuộc chiến người, rồng kéo dài gần trăm năm này, ta chỉ muốn nói, khi chưa thực sự hiểu nhau, rất khó để đưa ra đánh giá chính xác. Losevis nói. Nói thật, Trước đây ta cũng có ác cảm rất lớn với nhân loại, điểm này ta không cần giấu giếm. Quan hệ giữa ta và Leon cũng không suôn sẻ như ngươi nghĩ, trong quá trình ấy, hắn đã chịu không ít khổ cực. À, tất nhiên, ta cũng chịu không ít khổ. Cách ta thay đổi cái nhìn về Leon, cũng như về chủng tộc của hắn, là một quá trình dài sau khi chung sống cùng hắn. Nhưng ta cũng hiểu, một người không thể đại diện cho cả một chủng tộc. Vì vậy, ngoài Leon ra, ta còn muốn thử tìm hiểu những người bên cạnh hắn. Có lẽ, điều này sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về những kẻ ta đã đối đầu suốt trăm năm qua, cũng giúp ta đưa ra được phán đoán chính xác nhất. Rebecca im lặng suy tư. Nàng rất ít khi suy nghĩ sâu xa, nhưng lời của Losevis thực sự khiến nàng cảm thấy thú vị, đáng để nghiền ngẫm. Một lát sau, nàng nhẹ giọng hỏi. Vậy nên ngươi mới tiếp cận ta, muốn hiểu rõ ta. Ừm, vậy, sau khi biết suy nghĩ của ta, ngươi nghĩ thế nào? Rebecca khẽ cắn môi, trầm mặc một lúc, rồi chậm rãi nói. Ta chưa từng nghĩ sẽ bàn luận chuyện này với một Long Vương. Có lẽ gọi ngươi là Tẩu Tẩu hơi sớm. Trước đó, chúng ta thử làm bạn trước đi, được chứ? Con rồng khổng lồ màu bạc hơi quay đầu lại, ăn ý trao đổi ánh mắt với thiếu nữ trên lưng. Hai giây sau, ta nói ngươi nghe, bệ hạ, đội trưởng thích nhất chính là kiểu tỷ tỷ tóc bạc như ngày đó, lúc còn đi học. Tướng quân Leon vĩnh viễn cũng không biết rằng, vào ngày hôm ấy, toàn bộ bí mật đáng xấu hổ của mình đã bị vị xạ thủ trung thành nhất lột trần hoàn toàn cho thê tử của hắn xem. Câu chuyện này cho chúng ta một bài học. Không bao giờ được để thê tử của ngươi gặp bằng hữu thời đại học của ngươi. Nếu nhẹ, thì chỉ mất đi toàn bộ thể diện. Nếu nặng, thì địa vị trong gia đình khó mà giữ được. Chương 411 ta làm sao có thể ghen được chứ? Losevis dẫn theo Rebecca đến một dòng suối nhỏ yên tĩnh, hai người vừa dạo bước dọc theo con đường lát đá bên suối vừa trò chuyện. Mà, nói chuyện bát quái vĩnh viễn là cách hiệu quả nhất để kéo gần khoảng cách giữa nữ nhân với nhau. Thích màu bạc và nữ tử tóc bạc à, điểm này thì ta biết. Losevis nói, ừm, có bí mật gì chỉ có đồng học các ngươi mới biết không? Lần đầu tiên gặp Tiger, lão già kia đã kể với Losevis một số chuyện đen tối cùng vài điểm yếu ít người biết của Leon. Nhưng xét cho cùng, đó cũng chỉ là những điều mà Tiger biết từ góc độ một phụ huynh. Nếu muốn thực sự hiểu rõ những chuyện xấu hổ thời đi học của một người, thì phải nhờ đến đồng học mới được. Mà Rebecca không chỉ là đồng học của Leon, mà sau khi tốt nghiệp còn được phân vào đội săn long của hắn. Mối quan hệ đã thân thiết đến mức này rồi, chắc chắn trong tay tiểu nha đầu kia có không ít chuyện đen tối của Leon. Hả? Ngươi hỏi đã thành thân bao lâu rồi mà nữ vương vẫn còn muốn đào bới chuyện xưa của phu quân sao? Đừng lo. Bản nữ vương vốn thích tám chuyện mà ngã, chỉ có đồng học mới biết sao. Để ta nghĩ xem. Rebecca xoa cằm, cẩn thận hồi tưởng. Một lát sau, nàng giơ lên một ngón tay, ồ ngã đúng là có một chuyện. Lúc còn đi học, đội trưởng từng nhận được rất nhiều thư tình, nhưng hầu hết hắn đều không thèm xem mà ném đi ngay. Duy chỉ có một bức thư, hắn do dự một lát mới vứt. Chuyện này ngài biết đúng không? Losevis khẽ gật đầu. Người viết bức thư đó là một vị học tỷ của đội trưởng, tóc bạc, dáng người cao, lại còn rất xinh đẹp, ngã Rebecca hào hứng kể. Losevis thoáng liếc mắt. Rebecca vội vàng đổi giọng, khụ khụ, nhưng mà nàng ta không đẹp bằng ngài đâu, mười người như nàng ta cũng không bằng một góc của ngài, hì hì. Tiểu nha đầu này thoạt nhìn có vẻ ngốc nghếch, nhưng thật ra cũng rất lanh lợi. Losevis khẽ che miệng cười, ừ, sau đó thì sao? Rebecca há miệng, vừa định nói tiếp thì bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, nàng lập tức hỏi, đúng rồi, tẩu tẩu, ngài. Bình thường không hay ghen chứ? Losevis hơi nhướng mày. Xem ra, chuyện bát quái này cũng khá nặng đô, đến mức Rebecca phải dè dặt hỏi trước xem nàng có dễ ghen không. Cười, bản nữ vương là nữ vương, không phải giấm vương. Làm sao có thể tùy tiện ghen tuông chứ? Thế là Losevis mỉm cười đáp. Không đâu, ta chưa bao giờ ghen cả. Rebecca nghi ngờ, thật không? Ừ, thật mà. Ta là nữ vương Ngân Long, tâm tình rộng rãi lắm. Nghe vậy, Rebecca liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của tẩu tẩu, lại cúi đầu nhìn xuống vòng một bằng phẳng của mình. Ừm, đúng là tâm tình rộng rãi thật. Không ghen là tốt rồi, vậy ta kể tiếp nhé ngã. Nói đi, EQ cao, không ghen. EQ thấp. Trước khi kịp ghen thì đã xử lý tên nam nhân cầu kia rồi. Có lần học viện tổ chức dạ vũ giao lưu, ai cũng có thể tự do chọn bạn nhảy. Ta thì lùn quá, không ai muốn nhảy cùng, ma ẩn không thích giao tiếp, cũng chẳng thèm nhảy. Thế là hai chúng ta ngồi một góc uống rượu, vừa uống vừa rình coi đội trưởng. Ồ, lúc đó hắn còn chưa phải là đội trưởng của bọn ta, nhưng danh tiếng của Leon Cosmos trong học viện đã rất vang dội. Nhiều cô gái đến mời hắn nhảy, nhưng đúng như dự đoán, hắn đều từ chối hết. Nhưng mà, Rebecca càng nói càng hào hứng, Khi vị học tỷ tóc bạc kia đến mời, hắn lại đồng ý. Dù hai người chỉ nhảy có một bản nhạc, nhưng chuyện này lúc đó đã lan truyền khắp học viện. Đến khi Rebecca kể xong, Losevis vẫn luôn giữ dáng vẻ tao nhã mà bước đi. Nhưng nếu Rebecca quan sát kỹ, nàng sẽ phát hiện chiếc đuôi của Losevis vốn đang kéo lê trên đất giờ đã hơi cong lên. Long tộc chỉ khi nào tâm tình dao động mới vẫy đuôi. Đáng tiếc, tiểu nha đầu điên này không phải là nhà nghiên cứu về rồng, nàng không hiểu ngôn ngữ cử chỉ của long tộc. Nàng chỉ muốn chia sẻ chút chuyện xấu hổ thời trẻ của đội trưởng với tẩu tẩu xinh đẹp mà thôi, nàng làm gì sai chứ? Sau đó thì sao? Losevis thấp giọng hỏi. Sau đó, Rebecca chậm rãi kể tiếp, sau đó vị học tỷ tóc bạc kia cho rằng mình là nữ tử duy nhất có thể lay động trái tim của Leon Casmode, chuyện hắn đồng ý nhảy cùng nàng chính là minh chứng tốt nhất. Rebecca đút tay vào túi, chậm rãi nói, rồi nàng ấy bày tỏ tình cảm, sau đó bị từ chối một cách dứt khoát. Đã đồng ý nhảy với người ta, vậy mà vẫn từ chối. Losevis hỏi. Tẩu tẩu à, lý do từ chối lại chính là vì điệu nhảy đó. Ồ, ngươi nói rõ xem nào. Đội trưởng từng kể về đoạn tình sử ngắn ngủi này với bọn ta. Hắn nói rằng lý do chính khiến hắn từ chối học tỷ tóc bạc là nàng ấy có vẻ ngoài rất hợp với thẩm mỹ của hắn, nhưng tính cách thì hoàn toàn không giống như hắn tưởng tượng. Khi nhảy, đội trưởng có thể cảm nhận rõ ràng rằng học tỷ kia luôn thuận theo nhịp điệu của hắn, thậm chí nếu hắn bước sai một nhịp, nàng cũng sẽ điều chỉnh theo. Hắn không thích cảm giác đó. Hắn cho rằng trong một mối quan hệ bình thường, cả hai phải có địa vị ngang nhau, nhưng các nữ tử trong học viện, bao gồm cả vị học tỷ này, đều xem hắn như một ngôi sao cao không thể với tới. Điều đó khiến hắn vô cùng khó chịu. Nói đến đây, Rebecca khẽ dừng lại, sau đó bất đắc dĩ mỉm cười. Nhưng tẩu tử đã sống cùng hắn lâu như vậy, chắc cũng hiểu rõ hắn rồi. Tên đó tuy đôi lúc thích khoe khoang, nhưng hắn thực sự rất xuất sắc, tính cách cũng không tệ, lại có trách nhiệm. Vì vậy, theo đuổi một người ưu tú như vậy, làm sao có thể không vô thức hạ thấp bản thân chứ, đúng không? Cuối cùng, ta cảm thấy a ngã ngã. Rebecca vươn vai, cố ý kéo dài giọng điệu. Losevis hơi nghiêng đầu nhìn nàng, đầy hứng thú chờ đợi đánh giá cuối cùng. Trên đời này, chỉ có một nữ nhân có thể chinh phục được hắn, Leon Casmode. Ai? Chính là tẩu tử đó. Rebecca nheo mắt cười, mặc dù ta chưa thực sự hiểu rõ tẩu tử, nhưng vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được sự mạnh mẽ trong tính cách của tẩu tử. Trong cuộc sống hàng ngày với đội trưởng, chắc chắn tẩu tử sẽ không dễ dàng nhượng bộ hắn, đúng không? Losevis khẽ cười, làm gì có, ta đâu có hơi sức mà đi tranh cãi với một tên tiểu tử 20 mấy tuổi, thật là trẻ con. Có thật không, bệ hạ? Những cuộc đấu đá giữa ngài và vị phu quân giả kia đủ để viết kín cả một trang giấy rồi. Nhưng thỉnh thoảng, ta đúng là có dạy bảo hắn một chút. Losevis lại bổ sung. Đó ngã đội trưởng không phải người sẽ tùy tiện nghe lời ai đâu. Losevis khẽ cười, sau đó hỏi, à phải rồi, ngươi còn nhớ bản nhạc mà bọn họ đã khiêu vũ hôm đó không? Ê, chuyện đó cũng lâu rồi. Rebecca hồi tưởng một lúc, rồi đột nhiên vỗ tay, nhớ ra rồi. Tuy không nhớ tên bản nhạc, nhưng ta có thể ngâm nga một đoạn cho tẩu tử nghe. Được, Rebecca lập tức ngâm nga một giai điệu nhỏ. Losevis lắng nghe thật kỹ, không lâu sau liền nói, được rồi, ta biết đó là bản nào rồi. Ừm, tẩu tử luôn sống ở long tộc, vậy mà cũng biết nhạc của nhân tộc sao? Ừ, không lâu trước ta đã bắt đầu thử tìm hiểu văn hóa của nhân loại. Lời này là thật. Trước đây, khi Leon cùng Tiểu Quang học tập trong thư phòng của nàng, hắn đã phát hiện ra rất nhiều sách vở về con người mà nàng thu thập được. Ồ, thì ra là vậy. Losevis đưa tay xoa xoa đầu nhỏ của Rebecca, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những chuyện này. Còn gì nữa không? Ví dụ như, hắn sợ gì, hoặc không giỏi chuyện gì. Rebecca suy nghĩ một lát, đúng là có. Tẩu tử có biết hồi đi học, hắn từng có một biệt danh không? Gọi là người đàn ông mạnh nhất trên đất liền. Nữ vương chớp mắt, hắn rất mạnh. Chuyện này ta biết rồi. Hơn nữa, là biết một cách vô cùng triệt để. Không, tẩu tử, điểm quan trọng của biệt danh này không phải mạnh, mà là trên đất liền. Losevis nhíu mày, trên đất liền. Nghĩa là sao? Nghĩa là đội trưởng là một con vịt cạn. Mọi bài kiểm tra và đánh giá trong học viện, hắn đều đạt điểm tối đa, nhưng duy chỉ có bơi lội là không biết. Một người lợi hại như vậy, lại không biết bơi. Losevis hồi tưởng lại. Lần trước cả nhà bọn họ đi nghỉ dưỡng bên bờ biển, suốt mấy ngày trời, hình như đúng là chưa từng thấy Leon bơi lội lần nào. Ừ, đúng vậy. Vì thế hắn mới được gọi là người mạnh nhất trên đất liền. Losevis khẽ gật đầu, trong lòng thầm nhủ, ta hiểu rồi. Xem ra, cần phải mua thêm vài bộ đồ bơi mới thôi, tiểu sư tử của ta ngã. Chương 412 ta không quen biết với tẩu tử của ngươi. Khi trở lại động, sư đồ hai người vẫn đang trò chuyện về những chuyện gần đây. Nghe thấy tiếng bước chân, Leon quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cao một thấp vừa đi vừa trò chuyện, trên mặt còn mang theo nụ cười như hai cố nhân lâu ngày gặp lại. Leon ngẩn ra. Hai người này, nửa tiếng trước còn chưa thân lắm mà. Sao chỉ trong 20 phút ngắn ngủi, đã trở thành tỉ muội tốt rồi. Đội trưởng, sư phụ, bọn ta về rồi. Rebecca chạy đến, hai người đã nói chuyện xong chưa? Cũng gần xong rồi. Leon nhìn Rebecca đang hưng phấn không rõ lý do, sau đó lại nhìn về phía nữ long đằng sau nàng. Ngươi đã nói gì với cô ấy? Losevis vô tội nhún vai, ta chẳng nói gì cả. Toàn bộ đều là nàng ấy nói với ta đấy, hì hì. Leon bĩu môi, lẩm bẩm một câu kỳ lạ thật, sau đó tiếp tục trò chuyện với sư phụ về tình hình đế quốc. Hắn kể lại một lần những chuyện sắp xảy ra trong 6 tháng tới. Rồi hỏi thêm về tộc Hải Long và Cửu Ngục Chi Môn. Cửu Ngục Chi Môn là do tộc Hải Long viết. Hả? Ta không biết nha, ta chỉ bảo người tiện tay trộm một quyển bí tịch thể thuật từ đế quốc về thôi. Không ngờ lại trộm đúng hàng hiểm. Lại là câu cửa miệng quen thuộc, ta không biết à. Leon cũng không truy hỏi nhiều. Dù trong lòng mơ hồ cảm thấy sư phụ có điều giấu giếm, nhưng hắn đã hỏi thẳng như vậy rồi mà sư phụ vẫn kín miệng không nói, thì chắc hẳn có lý do riêng. Ô đúng rồi, sư phụ, sau này điều tra thêm 3 người này. Vừa nói, Leon vừa đưa một danh sách qua. Tiger nhận lấy xem thử, Cơ Ni, Cơ Thái, Cơ Mai. Chỉ cần nhìn tên đã thấy không đơn giản. Ừ, trong tương lai, bọn họ là đội đặc chiến tiên phong của đế quốc, thực lực rất mạnh. Mười mấy năm trời không ngừng săn lùng Long Vương, nhưng ta cảm thấy sức mạnh của bọn họ có chút kỳ lạ, không giống với phép thuật bình thường của nhân loại. Leon nói, nếu có cơ hội, hãy tìm hiểu về lai lịch của 3 người này. Tiger gật đầu, cất kỹ danh sách, được, ta sẽ bắt tay vào điều tra ngay khi về. Trong tương lai, Leon chỉ từng gặp 3 người này một lần thoáng qua, nhưng thực lực của bọn họ khiến hắn không thể không để ý. Còn gì cần điều tra nữa không? Leon suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì điều tra thêm một người tên Nacho Salama đi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ khi nàng quyết định tu luyện nguyên sơ ma pháp, tiến triển thực sự không hề thuận lợi. Giống như những gì đã dự đoán ban đầu, ghi chép về nguyên sơ ma pháp vô cùng ít ỏi. Nàng chỉ có thể nhặt nhạnh được một chút thông tin từ những đoạn ghi chép rời rạc trong các cổ tịch và văn hiến, sau đó chấp nối lại với nhau. Đây là một công việc cực kỳ phức tạp, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Ta từng nghe qua, nhưng không biết rõ lắm. Sao? Ngươi muốn luyện nguyên sơ ma pháp? Leon chớp mắt, nói, đúng vậy, ta muốn thử một chút. Cửu Ngục Chi Môn mà ta đưa cho ngươi lần trước, ngươi đã luyện xong rồi sao? Vừa rồi ta đã nói rồi mà, ở tương lai, cháu gái của ngài cũng đã dạy ta gần như hoàn tất rồi. Hơn nữa, hành tẩu giang hồ, có nhiều kỹ năng sẽ không bao giờ là thiệt thòi, ai lại ghét bản thân có quá nhiều bản lĩnh chứ? Sư phụ vươn tay chọc chọc vào Leon, tiểu tử nhà ngươi, thật tham lam. Được rồi, ta sẽ nhờ mấy lão bằng hữu tìm thử xem có sách nào về nguyên sơ ma pháp không, lần sau gặp mặt sẽ đưa cho ngươi. Được ạ. Đa tạ sư phụ, chuyện chính cũng đã nói gần hết. Leon liền nhân tiện hỏi về sư nương. Ồ, sư nương của ngươi à? Sư phụ thở dài cảm khái. Sau khi ngươi biến mất trong khe nứt không gian, ta và sư nương ngươi đã gặp nhau một lần. Hừm, nàng đánh ta một trận, bảo rằng nếu không tìm được Leon trở về thì cũng đừng quay về nữa. Nói thật, sư phụ còn phải cảm ơn ngươi, may mà ngươi quay về, nếu không, có khi sư nương ngươi đã đòi ly hôn rồi. Dĩ nhiên, chuyện ly hôn có chút phóng đại. Nhưng Leon vẫn có thể nhận ra, sư nương thật sự rất lo lắng cho hắn. Vậy lần sau gặp mặt, hãy đưa sư nương đến luôn đi, ta cũng đã rất lâu không gặp bà ấy rồi. Leon nói, chuyện này, khó mà nói trước, bên nhà mẹ đẻ của nàng rất cẩn trọng. Biết chúng ta đắc tội với đế quốc, họ không muốn để sư nương ngươi bị cuốn vào chuyện này. Leon gật đầu ngay lập tức, ồ, ta hiểu rồi, không ép buộc. Đợi sau khi mọi chuyện kết thúc, ta sẽ đi tìm sư nương sau cũng được. Ừm, nếu không còn chuyện gì nữa, vậy thì cứ như vậy đi. Được, sư phụ, trên đường về cẩn thận một chút, nhớ chăm chỉ tu luyện, đừng có lười biếng. Sư phụ dặn dò. Biết rồi, sư phụ, ngài, Rebecca và Maun cũng phải tự bảo trọng. Ừm, Rebecca từ bên cạnh chạy tới. Đội trưởng, chúc ngài và chị dâu sau này hòa hợp mỹ mãn. Leon sững người một lúc, ngươi tự nhiên nói ra câu này làm gì? Hơn nữa, chị dâu là kiểu xưng hô quái quỷ gì? Losevis, ngươi để mặc nàng gọi ngươi là chị dâu đấy à? Nữ vương ưu nhã ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh, bắt chéo chân, thong thả nói, có gì không thể sao? Hảo gia hỏa. Mới quen chưa lâu, hai người các ngươi đã thành huynh muội tốt cùng chung một chiến tuyến rồi sao? Leon cười khẽ, đưa tay gõ nhẹ lên trán Rebecca, con nhóc điên, Đừng có gọi bừa, ta với chị dâu của ngươi không hề thân quen. Rebecca, được rồi, hai người các ngươi cứ tiếp tục không thân đi nhé. Vậy lần sau gặp lại. Leon phất tay tạm biệt một già một trẻ, sau đó cùng Losevis tiến về cửa động. Nữ vương mở rộng đôi cánh rồng, hơi nghiêng đầu, lặng lẽ nháy mắt với Rebecca. Rebecca cũng giơ tay ra dấu ok. Tiger nhìn thấy hai người các nàng trao đổi ánh mắt, không nhịn được hỏi. Hai người đang dùng ám hiệu gì đó à? Rebecca nhe răng cười, thần bí nói. Lão ba, cuộc sống sau khi thành thân của đồ đệ người sẽ càng thêm phong phú muôn màu. Chương 413 Nguyên Sơ Long Vương 1. Nửa đêm, tại đế quốc, Nacho Salama vội vã bước vào một quán trọ. Sau khi trao đổi ám hiệu với chủ quán, hắn được dẫn lên một gian phòng bao trên lầu. Đứng trước cửa, Nacho giơ tay gõ nhẹ hai cái, hắng giọng cung kính nói. Alendin đại nhân, ta đã trở về. Ngay sau đó, từ trong phòng truyền ra một giọng nam trầm thấp. Vào đi. Vâng, đại nhân. Nacho đẩy cửa bước vào, chủ quán trọ cũng thức thời giúp hắn đóng cửa lại, sau đó lặng lẽ rời đi. Bước vào phòng, người được gọi là Alendin đang ngồi bên bàn trà ngoài ban công, bắt chéo chân, lặng lẽ quan sát màn đêm tĩnh mịch. Trên bàn đặt một bình trà, hơi nóng lượn lờ bốc lên. Nacho đứng tại lối vào, không có mệnh lệnh tiếp theo của Alendin, hắn không thể bước vào dù chỉ một chân. Sau một thoáng trầm mặc, Alendin chậm rãi cất lời. Bri, Jagas, Hami, Felix, Walton, Kayla, cộng thêm Ravi và Star trước đó, từ khi ta giao nhiệm vụ này cho ngươi, tổng cộng đã có 8 vị Long Vương bỏ mạng. Ta muốn biết, giết Leon Cosmos thực sự khó đến vậy sao, Nacho? Toàn thân Nacho căng cứng tại cửa, đến nuốt nước bọt cũng cực kỳ cẩn trọng. Hắn trợn trừng mắt, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, hồi lâu sau mới đáp. Đây là một sự cố ngoài ý muốn, đại nhân. Khi đó, ta tận mắt nhìn thấy hắn biến mất trong khe nứt không gian, ai mà ngờ được hắn lại có thể quay về. Ta chưa bao giờ tin vào sự cố ngoài ý muốn, Nacho. Hàm ý chính là bớt nói nhảm trước mặt ta đi. Nacho mím chặt đôi môi khô khốc, cúi người hành lễ. Xin thứ lỗi, đại nhân, là do ta nhất thời sơ suất mới gây ra tổn thất này. Alendin lạnh lùng hừ một tiếng, giọng điệu chuyển hướng. Vào ngồi đi, ta đã pha trà. Vâng, đại nhân. Có được sự cho phép của Alendin, Nacho mới dám bước vào phòng, tiến đến ban công. Hắn ngồi xuống phía đối diện bàn trà, nhưng vẫn giữ vẻ căng thẳng tột độ. Ngươi vất vả rồi, uống một ngụm trà cho ấm giọng đi. Alendin không nhìn Nacho, ánh mắt vẫn dõi ra màn đêm ngoài kia. Vâng, đại nhân. Nacho nâng chén trà bằng hai tay, nhấp một ngụm. Trà đã nguội đi ít nhiều, hương vị không còn thơm ngon như trước. Nhưng Nacho hiểu rõ, Alendin sẽ không vô cớ mời hắn đến uống trà. Dẫu vậy, hắn cũng không dám chủ động hỏi. Đi theo lãnh đạo, điều quan trọng nhất chính là bớt hỏi, làm nhiều hơn. Thấy trà thế nào? Alendin hỏi. Rất ngon, đại nhân. Vậy sao? Loại trà này gọi là hồng bào, sản xuất tại Đông Bộ Đại Lục. Dừng một chút, Alendin chậm rãi xoay đầu lại, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Nacho. Đồng thời, nó cũng là loại trà mà phụ thân ngươi từng yêu thích nhất. Khi từ phụ thân phát ra từ miệng Alendin, Nacho rõ ràng sững người. Hắn vô thức siết chặt chén trà, nhưng không dám lên tiếng. Thấy nét mặt hắn trầm xuống, Alendin tiếp tục nói. Từ khi Victor bị Leon xử tử, ngươi liền nhận lấy nhiệm vụ giết hắn từ tay ta. Vì tin tưởng ngươi, ta mới giao cho ngươi giám sát, điều phối Ravi và bọn họ. Nhưng kết quả ngươi đưa ta thật sự rất khó khiến ta hài lòng đấy, Nacho. Hương trà đắng ngắt lan tràn khoang miệng, Nacho khó khăn nuốt xuống, tim đập loạn nhịp vì căng thẳng. Hắn hiểu rất rõ ẩn ý trong lời của Alendin. Chuyện này, ngươi khỏi cần làm nữa. Dù kế hoạch cụ thể của Long Vương là do bọn họ tự quyết, nhưng toàn cục vẫn có sự tham gia của ngươi, đúng chứ? Alendin thong thả hỏi. Phải, đại nhân. Đây cũng là thỏa thuận giữa chúng ta và Long tộc khi hợp tác. Alendin thở dài. Có điều mất liền 8 Long Vương, cộng thêm Constantine từ lâu trước đó. Leon Cosmos thực sự đã dạy cho cả chúng ta lẫn Long tộc một bài học sâu sắc. Đại nhân, phía Long tộc đã triệu hồi Adam để đối phó với Leon. Vậy đế quốc chúng ta cũng nên có một số thay đổi, ngươi nói sao, Nacho? Lời này đã rất rõ ràng. Nacho không phải kẻ ngu, hắn lập tức đứng bật dậy, giọng gấp gáp. Xin đại nhân cho ta thêm một cơ hội. Ta nhất định sẽ dẫn dắt Long Vương giết chết Leon Cosmos. Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội rồi, Nacho. Trước lời cầu xin của hắn, Alendin vẫn dửng dưng. Nhưng thực tế đã chứng minh, nhiệm vụ này vượt xa khả năng của ngươi. Có lẽ, Alendin cúi mắt nhìn vào chén trà hồng bào, nhạt giọng cười. Ngươi phải tìm cách khác để cứu phụ thân mình ra khỏi ngục giam rồi, đại nhân. Bịch. Lần này, Nacho quỳ sụp xuống trước mặt Aladdin, bám chặt lấy ống quần hắn, hoảng hốt cầu khẩn. Cầu xin ngài, xin hãy cho ta một cơ hội nữa, cơ hội cuối cùng, ta nhất định. Đủ rồi, Nacho. Vì muốn rửa sạch tội danh của phụ thân mà chấp nhận nhiệm vụ bất khả thi, đây thực chất là một hành động ngu xuẩn. Đại nhân. Ta. Chà nguội rồi, Nacho. Aladdin cười lạnh, hất tay hắn ra, đứng dậy bước về phía cửa. Không hề dừng lại, cũng chẳng cho hắn thêm cơ hội để thề trung thành. Trung thành. Hừ, điều đế quốc không thiếu nhất chính là trung thành. Vô số người đã bị Aladdin nắm gọn trong tay, không thiếu gì một Nacho Salama. Cạch. Tiếng khóa cửa vang lên, cửa mở rồi đóng lại, tiếng giày da nện xuống sàn gỗ dần xa. Chương 414 Nguyên Sơ Long Vương 2. Nacho quỳ lặng tại chỗ, gió lạnh thổi từ ban công vào, xuyên qua cổ áo hắn, làm rét buốt đến tận xương tủy. Hắn ngây ngốc quay đầu, nhìn chén trà trên bàn. Trà nguội rồi, Nacho. Lời cuối cùng của Aladdin vang vọng trong tâm trí hắn. Sự bất lực và tuyệt vọng xâm chiếm lấy hắn. Khoảnh khắc ấy, hắn bỗng hiểu ra trước quyền lực tuyệt đối, đúng sai có thể bị đảo lộn, thiện ác chẳng còn phân minh. Mà thứ quyền lực đó, từng có lúc nằm trong tay hắn, nhưng cuối cùng lại như cát trôi qua kẽ tay. Hắn không hận kẻ mà hắn giết mãi không chết, hắn chỉ hận chính mình đã không nhận rõ bộ mặt của thế giới này sớm hơn. Nacho run rẩy vươn tay, nâng chén trà, uống cạn ngụm trà nguội lạnh. Sau đó, hắn đứng dậy, rời khỏi dịch quán. Đơn độc bước đi dưới ánh trăng, giữa đêm khuya của đế quốc. Bóng dáng hắn gầy gò, tiều tụy, như một con rối đã bị vứt bỏ. Rời khỏi dịch quán, Aladdin ngồi xe ngựa trở về hoàng thành. Thị tùng Scott tiến lên bẩm báo. Đại nhân, hộ tâm long lân của Blee cùng các long vương khác đã thu hồi xong. Ngoài ra, đại nhân, dự án ở cực bắc chi địa đã có tiến triển mới, ngài có muốn xem qua không? Nghe vậy, Aladdin nhướng mày. Xem ra tối nay cũng không chỉ toàn tin xấu. Dẫn đường, Aladdin nói. Mời đại nhân theo ta. Hai người men theo lối đi bí mật, tiến vào một mật thất dưới lòng hoàng thành. Bên trong mật thất, từng khối chấn ma thạch được sắp đặt ngay ngắn. Mà ở trung tâm chấn ma thạch là một đoàn quang thể màu trắng đang phát sáng. Nó lặng lẽ lơ lửng giữa không trung, phát ra ánh sáng trong suốt như ngọc, sắc trắng sữa tinh khiết. Aladdin ánh mắt sáng lên. Đây chính là nguyên sơ chi lực khai quật từ cực bắc chi địa. Đúng vậy, đại nhân. Scott đáp. Sau khi Ravi tử trận, mất đi sự hỗ trợ của không gian ma pháp, Long tộc đã tạm ngừng mọi hoạt động tại cực bắc chi địa. Tuy nhiên, chúng ta vẫn thu hoạch được một phần thành quả, chính là thứ mà ngài đang thấy đây. Aladdin chăm chú nhìn đoàn quang thể đang lơ lửng. Dù hắn chưa từng tu luyện ma pháp, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh bên trong nó. Nó cực kỳ cuồng loạn, như đang khao khát một vật chứa hoàn mỹ để tiếp nhận nó. Cũng khó trách vì sao cần đến nhiều chấn ma thạch để chấn áp như vậy. Làm rất tốt, Scott. Aladdin khen ngợi. Scott cúi người, tạ ơn đại nhân khen thưởng. Đừng vội mừng. Nguyên sơ chi lực đã tìm thấy, vậy vật chứa của nó đã có chưa? Đã có một số ứng cử viên. Nhưng thuộc hạ đánh giá cao ba huynh đệ này nhất. Vừa nói, Scott vừa đưa ra một danh sách. Nhưng Aladdin chỉ lướt qua mà không xem kỹ. Nhiệm vụ này ta giao cho ngươi, chỉ cần đưa ta kết quả là đủ. Tuân lệnh, đại nhân. Có được thứ này, kế hoạch tiêm đao sẽ nhanh chóng hoàn thành. Aladdin chậm rãi nói. Scott ánh mắt xoay chuyển, phụ họa. Đúng vậy, đại nhân, đến lúc đó, chúng ta có thể thúc đẩy hợp tác sâu hơn với Long tộc. Aladdin hờ hững liếc nhìn Scott. Kế hoạch tiêm đao lúc đầu quả thực nhằm mục đích đạt được mối hợp tác sâu sắc hơn với Long tộc. Nhưng Nacho ngu xuẩn đến giờ vẫn chưa xử lý được Leon Casmos. Vì vậy, chúng ta buộc phải thay đổi mục đích ban đầu của kế hoạch này. Ý đại nhân là dùng kế hoạch tiêm đao để đối phó Leon. Không sai. Dù Leon Casmos có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể thắng nổi nguyên sơ chi lực của Long tộc. Aladdin nhìn chằm chằm vào đoàn quang thể trước mặt, tự tin nói. Đại nhân anh minh. Scott kịp thời nịnh nọt. Vậy, nguyên sơ chi lực này có xuất phát từ Long thần Tiamat không? Aladdin hỏi. Không phải, đại nhân, ngay cả Long tộc cũng chưa tìm được nơi Tiamat ngã xuống. Scott giải thích. Nhưng phần nguyên sơ chi lực mà chúng ta thu được này đến từ vị Long vương truyền thừa đời đầu của Tiamat. Vị Long vương này trong thần thoại Long tộc thậm chí còn được tôn xưng là đệ nhất vương. Aladdin hơi kinh ngạc. Ô, xuất thân không tầm thường. Đúng vậy, đại nhân. Dù chỉ là một phần nhỏ sức mạnh của hắn, nhưng vẫn cường đại đến mức khó lường. Hơn nữa, trong vô số truyền thuyết của Long tộc, hắn đều có mặt. Hắn xuyên suốt lịch sử Long tộc, cống hiến to lớn cho sự phát triển của Long tộc, được tôn sùng là anh hùng của Long tộc. Cho đến ngày nay, vẫn có người hát vang danh hiệu của hắn. Scott cũng nhìn về phía nguyên sơ chi lực đang cuồng loạn. Hắn có danh xưng Nguyên Sơ Long Vương Noah. Chương 415 lớp học bổ túc yêu đương. Noah tựa người vào cửa thánh điện, một thân ảnh khổng lồ màu bạc chậm rãi hạ xuống sân viện. Tiểu Quyền Vương khoanh tay trước ngực, quay đầu gọi. Bọn họ về rồi đó. Giây tiếp theo, một thân ảnh nhỏ nhắn lao ra như tia chớp. Phụ thân, mẫu thân, hai người về rồi. Mộ Ân chạy chậm đến đón. Losevis vừa định cúi người ôm lấy bảo bối nữ nhi, nhưng lại bị nam nhân đáng ghét bên cạnh nhanh chân đoạt trước. Nữ vương liếc phu quân một cái, trong lòng lặng lẽ ghi nhớ mối thù người ngồi xuống trước này. Làm gì chứ? Không cho bản nữ vương ghen, lại còn không cho bản nữ vương ghi hận nữa sao? Thật sự là, Losevis vừa lẩm bẩm trong lòng, thì một nhúm tóc hồng nhạt lọt vào tầm mắt nàng. Mẹ ơi, ôm ngã. Ôi chao, xem ra vẫn có người nhớ ta đấy. Cho dù hắn có nhanh chân ngồi xuống ôm con gái trước thì sao nào? Đây rõ ràng là con gái chủ động đòi ta ôm mà. Cao cấp hơn ngươi nhiều lắm. Tướng quân Leon đang tận hưởng khoảnh khắc thân mật với con gái hoàn toàn không ngờ rằng người vợ cao quý lạnh lùng của mình khi ở trước mặt người khác lại có thể viết cả một bài văn tự sự khi ở bên hắn. Hai vợ chồng mỗi người bế một đứa con lên bậc thềm. Noah thấy cha mẹ đi tới, lập tức nghiêm chỉnh thái độ. Cha, mẹ, hai người đã về rồi. Ừm, ở nhà có chăm sóc tốt cho các em không? Noah mỉm cười gật đầu, có ạ, cha. Leon một tay ôm Mộ Ân, một tay xoa đầu Noah. Noah là giỏi nhất. Khuôn mặt Quyền Vương ửng đỏ, nàng quay mặt đi. Leon rất hiểu con gái lớn của mình. So với những câu như con có ngoan ngoãn nghe lời không? Hay lớp học ma pháp của con thế nào? Noah thích nghe con đã làm một người chị tốt, chăm sóc các em chưa? Hơn nhiều, bởi vì điều đó khiến nàng cảm thấy mình cũng là một người lớn. Tất nhiên, ở một số phương diện, nàng thực sự không khác gì một người trưởng thành, thậm chí còn xuất sắc hơn cả người lớn. Cả gia đình năm người vừa cười nói vừa bước vào thánh điện. Bữa tối do các nữ hầu chuẩn bị. Lúc dọn thức ăn lên, Milan khẽ mỉm cười, không biết vì chuyện gì mà vui vẻ. Losevis không hỏi nhiều. Nhưng đến khi Milan lần thứ hai bưng đồ ăn lên, nàng ta vẫn cười tươi như hoa. Dù cho Losevis có thờ ơ với chuyện ngoài cửa sổ đến mức nào, thì nụ cười ngọt ngào kia cũng khơi dậy sự tò mò của nàng. Milan, dạ, bệ hạ, có chuyện gì sao? Milan đứng bên cạnh chỗ ngồi của Losevis, hơi cúi người. Ngươi gặp chuyện gì vui sao? Losevis mỉm cười hỏi. Nàng cố gắng để bản thân trông không quá nghiêm túc, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Nghe vậy, mặt Milan lập tức ửng đỏ, nàng vuốt lại mái tóc, nhỏ giọng nói. Không, không có gì đâu, bệ hạ. Lời vừa dứt, không biết từ lúc nào Tuyết Lệ đã ghé sát phía sau, khoác tay lên vai nữ hầu thân thiết của mình, cười hì hì nói. Bệ hạ không nghe nói sao? Milan nàng ấy đang yêu đương ưm. Milan lập tức bịt miệng Tuyết Lệ, thám báo đội cận vệ của ngươi đến chỗ nhóm nữ hầu chúng ta làm gì. Mau về vị trí làm việc của ngươi đi. Losevis khẽ nhướng mày, ô ngã thì ra là động tâm rồi. Tướng quân Leon đang ăn cơm nghe đến đây, động tác đột nhiên khựng lại, trong lòng không khỏi cảm thán. Các ngươi là long tộc, sống đến vài trăm năm cũng chẳng có gì lạ, vậy mà tình đầu lại đến muộn thế này à? Không phải vậy đâu bệ hạ, chỉ là tiếp xúc một chút thôi mà. Món ăn đã lên đủ rồi, bệ hạ mau dùng bữa đi. Nói xong, Milan kéo Tuyết Lệ rời khỏi nhà ăn, miệng vẫn không ngừng trách móc. Nhiều chuyện, Tuyết Lệ cười khúc khích. Sau khi tiếng bước chân xa dần, Losevis quay đầu lại, nhìn món ăn trong đĩa. Milan đã ở trong đội nữ hầu khá lâu rồi, trước đây chưa từng nghe có tin đồn gì. Thế mà gần đây lại có chuyện tình yêu sao? Chẳng lẽ là vì dạo trước Losevis lấy mối tình tuyệt thế giữa nàng và Leon để tuyên truyền, khiến nữ hầu nhỏ này đồng cảm, không kìm nén được khao khát tình yêu nữa sao? Ngã. Tốt lắm, vinh quang của đại ngân long tộc ta, mỗi con rồng đều có phần. Ê, ngươi cười ngốc cái gì thế? Ngươi đâu có yêu đương. Leon giơ tay búng ngón tay trước mũi Losevis. Losevis hoàn hồn, nghiêm mặt. Ta không yêu đương, nhưng ta đã kết hôn rồi, sao nào? Một câu phản bác khiến Leon á khẩu không nói được lời nào. Ngã mẹ xấu hổ kìa, ngã tiểu quang ngồi bên cạnh hớn hở hùa theo. Chơi đùa nhau vài câu, bữa tối tiếp tục. Ba tiểu bảo bối nhanh chóng ăn xong, chạy ra hậu viện chơi đùa. Hai vợ chồng thì nhàn nhã tận hưởng bữa ăn. Nói mới nhớ, lúc ở trong sơn động, ngươi bảo với sư phụ ngươi là chính ngươi muốn luyện tập nguyên sơ ma pháp, sau đó nhờ ông ấy tìm giúp. Losevis hỏi, tại sao không nói thẳng là ta muốn luyện? Leon đặt dao nĩa xuống, dùng khăn giấy lau miệng, rồi mới trả lời. Nếu ta nói là ngươi muốn luyện nguyên sơ ma pháp, sư phụ ta có thể sẽ nghĩ ngợi nhiều. Nhưng nếu ta nói ta muốn luyện, lão nhân gia sẽ rất để tâm giúp ta chuyện này. Thì ra là vậy. Leon khẽ động khóe mắt, sao thế? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ tới sao? Losevis liếc hắn một cái, ta tất nhiên nghĩ tới, ta chỉ muốn nghe câu trả lời của ngươi mà thôi. Vậy câu trả lời của ta ngươi có hài lòng không? Tạm được, miễn cưỡng hài lòng. Kỹ năng cố hữu miệng cứng được kích hoạt thành công, đồng thời hóa giải khiêu khích của ngươi. Leon mỉm cười, cúi đầu xoay xoay chiếc nĩa trong tay. Nĩa nhẹ nhàng gõ vào đĩa, phát ra âm thanh thanh thúy, có nhịp điệu. Không ồn ào, chỉ là một thói quen giết thời gian. Còn Losevis thì tiếp tục thong thả dùng bữa. Ăn no rồi sao không ra ngoài chơi với các con? Losevis nhàn nhạt hỏi. Leon dựa cánh tay lên lưng ghế, thoải mái nói. Lười, lười. Hừ, chẳng phải là muốn làm tròn trách nhiệm phu quân, ngồi đây bồi tiếp thê tử ăn cơm sao? Ê dô dô dô. Leon bĩu môi đến tận trời. Đừng có tự luyến thế, mẫu long, ta chỉ là muốn quan sát thói quen ăn uống của long tộc thôi. Rồi sao nữa? Sau đó viết sách, đặt tên là Những năm ta bị ngân long bắt giữ. Nghe cứ như một cuốn sách lậu bày bán ở mấy sạp nhỏ ven đường ấy. Ha ha, ngươi đúng là hài hước, bệ hạ. Mau ăn cơm đi. Losevis cố gắng kiềm chế khóe môi đang nhếch lên đầy hứng thú, tiếp tục dùng bữa. Chẳng bao lâu sau, nữ quản gia Anna đến gặp. Thứ lỗi, bệ hạ, thân vương đại nhân. Đúng lúc Losevis cũng vừa dùng bữa xong. Leon đưa cho nàng hai tờ khăn giấy, nàng nhận lấy lau miệng rồi nhìn về phía Anna, có chuyện gì sao? Là thế này, bệ hạ, trước đó người từng kêu gọi mọi người tự do yêu đương, chấn hưng tộc ta, gần đây phản hồi đều rất khả quan. Anna nói, nhưng... Người cũng biết rồi đấy, truyền thống của long tộc chúng ta là không giỏi giao tiếp với người khác giới, chứ đừng nói đến chuyện yêu đương hay bày tỏ tình cảm. Losevis trầm ngâm gật đầu, quả thật, ta chưa tính đến điều này. Hai ngày nay có không ít người tìm đến ta, nói rằng ta theo hầu bệ hạ đã lâu. Chắc chắn học được không ít bí quyết yêu đương của người và thân vương đại nhân, thế nên muốn ta dạy lại cho họ. Anna cười khổ, lắc đầu, nhưng ta nào biết yêu đương là gì. Cho nên, bệ hạ, thân vương đại nhân, hai người xem. Có muốn đích thân truyền dạy kinh nghiệm quý báu về tình yêu không? Phu thê hai người ăn ý nhìn nhau, sau đó mở kênh liên lạc nội bộ. Leon, cái gì mà truyền kinh nghiệm chứ? Ta dạy được gì đây? Chẳng lẽ dạy bọn họ cách bị kẻ địch bắt rồi khiến đối phương mang thai à? Losevis, tiên hôn hậu ái không phải ai cũng áp dụng được, vẫn nên tiến hành từng bước. Leon, bệ hạ, người thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ về lời ta nói sao? Losevis, ta thấy đề nghị của Anna không tệ. Một khi đã mở đầu rồi thì không thể mặc kệ bọn họ được. Phải dạy họ cách yêu đương cho thật bài bản. Leon, nói cứ như ngươi rất dành về tình yêu vậy. Losevis, ta không phải còn có ngươi sao? Leon, ta đâu có nói ta muốn giúp. Quyết định vậy đi, Anna, ngày mai ta sẽ cùng thân vương đại nhân chia sẻ kinh nghiệm trong chuyện này. Leon, được rồi, mẫu long, tùy ngươi vậy. Chương 416 lớp học bổ túc tình yêu. Buổi tối, thư phòng. Phu thê hai người đang nghiên cứu xem ngày mai nên truyền dạy kinh nghiệm yêu đương của họ cho tộc nhân của Losevis thế nào. Leon vô cùng hoài nghi về hành động này. Tộc nhân của ngươi thật lòng đến nhờ giúp đỡ, vậy mà ngươi lại dùng một kinh nghiệm yêu đương giả để đáp lại. Ta thấy không ổn chút nào. Giờ mà còn đòi kinh nghiệm yêu đương thực tế thì ta biết tìm ở đâu đây. Tạm thời cứ lấy của ngươi dùng tạm vậy. To gan. Mẫu long, ta là phu quân danh chính ngôn thuận của ngươi, sao có thể dùng tạm được? Nữ vương khoanh tay trước ngực, nhướng mày. Trêu chọc, câu trước thì nói là yêu đương giả, câu sau lại bảo là phu quân danh chính ngôn thuận, ngươi đổi mặt cũng nhanh thật đấy, Cosmos. Đối với quan hệ giữa ta và ngươi, ta có một tiêu chuẩn đánh giá vô cùng linh hoạt. Losevis khẽ hừ một tiếng, lắc đầu, được rồi, bất kể là yêu đương giả hay phu thê danh chính ngôn thuận, tối nay chúng ta cũng phải đúc kết được vài điều. Nếu không ngày mai không có gì để dạy, sẽ khiến mọi người thất vọng, ảnh hưởng đến đại kế chấn hưng tộc. Leon ngồi trên ghế, nhàn nhã vắt chân. Vậy nữ vương bệ hạ định bắt đầu từ đâu? Ta cũng không rõ chuyện yêu đương bình thường nên chia sẻ thế nào. Ta đi xem thử mấy cuốn tiểu thuyết. Nói xong, Losevis bước đến giá sách, lấy vài quyển tiểu thuyết ngôn tình ra xem. Hiện nay, tiểu thuyết ngôn tình phát triển cũng na ná nhau, tổng kết lại chỉ có mấy bước cơ bản. Gặp gỡ rồi chia xa, sau đó tình cờ tái ngộ, tiếp đến vì một sự kiện nào đó mà liên kết với nhau, cuối cùng là nắm tay, ôm hôn. Losevis đọc một hồi, phát hiện những mô típ kinh điển này không thể áp dụng cho nàng và Leon. Quá trình hai người gặp gỡ và quen biết khá trừu tượng. Trừu tượng đến mức đến tận bây giờ, ngay cả bản thân nàng cũng khó tin nổi. Làm sao để làm đẹp quá trình chúng ta quen biết đến mức mọi người có thể chấp nhận được? Losevis hỏi. Leon hơi nhíu mày, trầm tư một lúc rồi rất nghiêm túc nói. Chuyện đó dễ thôi. Cứ nói ngươi vừa gặp ta đã nhất kiến trung tình, sau đó dây dưa bám riết 2 năm trời, ta mới miễn cưỡng chấp nhận ngươi, tiếp đến. Phi, Leon, rốt cuộc mặt ngươi làm bằng gì vậy? Ta muốn đem nó ra cố vào tường ngoài của Ngân Long Thánh Điện, đảm bảo vững chắc kiên cố, không gì phá nổi. Lai tướng quân cười toe toét, sau đó bắt đầu phân tích một cách rất bài bản. Ta đâu có nói bừa, ngươi thử nhớ lại xem, câu đầu tiên ngươi nói khi gặp ta trong nhà lao là gì? Losevis chớp chớp mắt, hồi tưởng lại. Thế nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã nghe Leon thay nàng nói ra. Ngươi nói quả là một nam nhân kiên cường tuấn lãng, vết sẹo này chính là điểm hoàn mỹ nhất trên gương mặt hắn, không sai chứ? Losevis lập tức đỏ bừng mặt, lắp bắp đáp lại. Đúng, đúng là ta nói, nhưng vậy thì sao? Vậy thì sao? Bệ hạ, ngươi vừa gặp ta đã khen ta tuấn tú, chẳng lẽ không phải nhất kiến trung tình sao? Leon lý lẽ hùng hồn. Ngươi, Losevis bị tên nam nhân không biết xấu hổ này chọc tức đến bật cười. Nàng bước nhanh đến, đưa tay bóp lấy cổ hắn, bây giờ ta sẽ giết ngươi. Để ngươi mang theo gương mặt này mà an tâm lên đường. Nhưng lực tay của nàng không lớn, mà Leon cũng phối hợp, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, trợn trắng mắt, thè lưỡi giả chết. Losevis lắc lắc hắn hai cái, vẫn chưa nguôi giận, lại vừa cười vừa nện một quyền lên ngực hắn. Ê, nghiêm túc chút đi. Ta thực sự không có ý tưởng gì cả, ngươi mau cho ta chút linh cảm đi. Leon thu lại nụ cười bỡn cợt, suy nghĩ một lát rồi nói. Tộc nhân của ngươi rất ít khi tiếp xúc với người khác giới, cũng hầu như chưa từng yêu đương, nên nhất định đối với chuyện tình cảm vô cùng khao khát. Ừm, sau đó thì sao? Vậy nên chúng ta nhất định phải khắc họa mối tình này thật mỹ lệ, thật nồng cháy, nhưng không được quá xa rời hiện thực. Nữ vương như có điều suy nghĩ, ồ ngã ngã đây gọi là cảm giác nhập vai, ta hiểu rồi. Đọc nhiều tiểu thuyết cũng không uổng công nhỉ. Leon cười khen ngợi. Chiếc đuôi bạc phía sau hơi vểnh lên, Losevis đắc ý hừ nhẹ. Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của nàng đột nhiên đông cứng. Xì ngã ngã. Không đúng. Bản vương vậy mà lại vì lời khen của tên tiểu tù binh này mà vui đến mức vểnh cả đuôi sao. Không thể nào, nhất định là trạng thái của ta tối nay không tốt. Đúng vậy, chắc chắn là vậy. Trong lúc đầu óc còn đang mơ hồ suy nghĩ lung tung, chỉ nghe Leon tiếp tục nói. Trong mắt ta, việc ta và ngươi gặp gỡ, thấu hiểu lẫn nhau không phải là trọng điểm ngươi cần chia sẻ ngày mai. Bởi vì tộc nhân của ngươi đều là yêu đương với đồng tộc, mọi người sống trong Ngân Long tộc hàng chục, hàng trăm năm. Sớm đã quen biết nhau từ lâu, nên không cần đến những cuộc gặp gỡ lãng mạn mang tính cơ duyên, ngươi nói có đúng không? Ừm ngã có lý. Vậy chúng ta đặt trọng điểm vào quá trình chung sống hàng ngày. Đúng. Leon nói, nhưng cách chúng ta ở bên nhau cũng không nhất định phù hợp với mọi người, bởi vì tính cách khác nhau, phong cách hành sự cũng khác nhau. Do đó, chung sống không có một khuôn mẫu tiêu chuẩn nào mà hoàn toàn phụ thuộc vào việc hai người có hợp nhau hay không. Nhưng có một điều, là điều mà bất cứ cặp đôi nào khi chung sống cũng phải chú ý đến. Losevis hứng thú, là gì? Giới hạn. Giới hạn. Đúng. Leon nói, ngươi còn nhớ lúc đầu, chúng ta dùng đủ loại thủ đoạn đối phương, chỉ vì muốn khiến đối phương khó chịu, chán ghét. Nhưng nếu ngươi nhìn lại, sẽ nhận ra rằng, ngay cả khi xung đột giữa chúng ta kịch liệt nhất, cũng chưa từng chạm đến giới hạn của đối phương. Đưa ra vài ví dụ đi. Khi đó ngươi bắt ta về đế quốc, trong khu rừng bên ngoài, ngươi đã cùng ta làm cái kia. Sau đó, chúng ta gặp phải một đội săn rồng, đúng không? Losevis gật đầu. Khi đó, ngươi rõ ràng có thể giết hết bọn chúng, thậm chí ma lực của ngươi đã tích tụ xong, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Nhưng ta đã cản ngươi lại, và ngươi cũng không làm gì thêm nữa. Nghĩ lại xem, khi đó ngươi nghĩ gì? Chương 417 lớp bồi dưỡng tình yêu, 1. Losevis chống cằm trầm tư, một lúc sau, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt nhìn về phía Leon. Ta không muốn để ngươi sụp đổ quá mức. Hừm, đúng là rất kỳ lạ, rõ ràng lúc đó hận ngươi đến thấu xương, nhưng vẫn nương tay một chút, cũng không biết vì sao. Còn ví dụ nào khác không? Nàng không phải người thích hoài niệm quá khứ. Thọ mệnh của Long tộc quá dài, việc nhớ lại những chuyện đã qua là một việc rất mệt mỏi. Nhưng khi nhớ về những chuyện đã xảy ra với Leon, nàng lại vô cùng hào hứng. Từ kẻ thù không đội trời chung cho đến chiến hữu cùng giường như hiện tại, nàng thật sự muốn biết rốt cuộc là đã thay đổi như thế nào. Đương nhiên là có. Leon tiếp tục. Ví dụ như lần đầu tiên ta dùng Long Văn khống chế ngươi, khi đó chúng ta ở ngay hành lang trước cửa phòng ngươi, nữ hầu của ngươi đang đứng bên ngoài. Ta ép ngươi không được phát ra tiếng động. Nhưng nếu ta thật sự muốn hủy hoại danh dự của ngươi, thì chỉ cần mở cửa ra là đủ rồi, dù sao ta cũng chẳng quan tâm tộc nhân của ngươi nghĩ gì về ta. Losevis giơ chân nhẹ nhàng đá vào đầu gối hắn, ngươi không thể lấy ví dụ nào khác sao? Chuyện như vậy, cứ để nó chôn vùi trong dòng chảy lịch sử đi. Leon bật cười, thuận thế nâng cổ chân Losevis lên, đặt bàn chân nhỏ nhắn của nàng lên đùi mình. Losevis không phản kháng, cứ thế để mặc hắn cởi giày của nàng. Tên nam nhân này cúi đầu nghịch ngón chân nàng, tiếp tục nói, chúng ta đã có rất nhiều lần như vậy. Mỗi lần đều tìm cách chọc tức đối phương, nhưng lại luôn trở lại một đường lui. Mặc dù trong đó cũng có một phần là vì nữ nhi của chúng ta, nhưng nếu như ngươi và ta thật sự là những kẻ vô tình bạc nghĩa, không có giới hạn, thì dù có nhiều nữ nhi hơn nữa cũng chẳng thể ngăn cản chúng ta làm tổn thương lẫn nhau. Dừng một chút, Leon lại nói, chân ngươi mềm thật, rất thú vị. Nữ vương vô ngữ, từ chuyên gia tình yêu đến kẻ cuồng chân, liệu có phải quá nhanh rồi không, phu quân yêu quý của ta? Leon cười hì hì, giúp nàng đi giày lại, rồi đặt chân nàng xuống. Tóm lại, theo ta, điều quan trọng nhất giữa các cặp đôi vẫn là tôn trọng giới hạn của nhau. Bất kể có chuyện gì xảy ra, hay có mâu thuẫn gì, cũng không được chạm vào điểm yếu nhất của đối phương. Losevis chậm rãi gật đầu, chân thành khen ngợi, ta cứ nghĩ ngươi chỉ là một chiến binh biết đánh nhau, không ngờ trong chuyện tình cảm cũng có chút thành tựu đấy. Losevis hài lòng ngắm nhìn vẻ mặt của Leon khi bị vạch trần quá khứ đen tối. Chính là như vậy, kinh ngạc, chấn động, nghi hoặc, khó hiểu, lại mang theo chút ngượng ngùng mà chỉ một thiếu niên trong tuổi thanh xuân mới có. Phu quân à, ngươi thật sự đáng yêu chết mất. Tất nhiên, phu quân là giả, mà đáng yêu cũng là một từ mang hàm ý mỉa mai. Nữ vương vắt chéo chân, một tay chống cằm, đôi mắt bạc tuyệt đẹp nhìn thẳng vào Leon, khóe môi thoáng nở nụ cười nhàn nhạt. Nàng không vội tiếp tục nói thêm điều gì, mà giống như đang chờ Leon tự biện giải. Đợi một lúc lâu, nàng phát hiện hắn cứ thế mà ngồi yên đó, lúng túng khó xử, như ngồi trên bàn trông, nhưng vẫn cố gắng giữ im lặng, không hé nửa lời, cũng không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Losevis nhướng mày, đôi mày ngài thanh tú hơi nhớn lên. Đối với vị sư tỷ tóc bạc kia, ngươi không muốn nói gì sao? Thực ra, chuyện về cô gái tóc bạc này, Losevis đã sớm nghe sư phụ của Leon nhắc qua. Hơn nữa, trong lần trò chuyện chân thành lúc nửa đêm cũng từng nghe thấy nhắc đến nàng ta. Trong ký ức của nàng, Losevis chưa từng chính thức nói chuyện với Leon về vấn đề này, chỉ từng mượn cớ ta nghe thấy ngươi nói mớ mà trêu chọc hắn đôi ba câu. Vậy nên, bây giờ nàng muốn nhân lúc vừa mới moi được tin tức nóng hổi từ chỗ Rebecca, tìm hắn nói chuyện một chút về nữ đồng học tóc bạc thần bí kia. À, cũng không phải là thực sự muốn nói chuyện, chỉ đơn thuần muốn trêu hắn một chút, nhìn xem hắn sẽ lúng túng đến mức nào mà thôi. Nếu hắn có thể dỗ dành ta vui vẻ sau khi trải qua khoảnh khắc khó xử này, vậy ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, tha cho hắn một con đường sống. Nhưng nếu hắn không dỗ ta vui được, hừ hừ, đừng trách bổn nữ vương đổ cả bình giấm chua lên đầu chó của hắn. Nói chút gì đó. Leon nuốt nước bọt, ngươi muốn nghe cái gì? Ngươi nói gì, ta nghe nấy. Losevis không nhanh không chậm, nụ cười càng sâu, ta còn nhớ rất rõ, từ rất lâu trước đây. Ngay cả trong lúc ngươi nói mớ cũng nhắc đến người ta nữa kìa. Ta chưa từng nói mớ, chắc chắn là ngươi đang bịa đặt, phải không? Ta mặc kệ, dù sao thì trong cuộc đời đơn điệu của một tên nam nhân cứng nhắc như ngươi, nhất định từng có một vị nữ đồng học tóc bạc khiến ngươi ấn tượng sâu sắc, đúng chứ? Không biết Losevis moi được tin tức này từ đâu, Leon mím môi, đành cứng rắn thừa nhận. Phải, vậy thì nói đi, hai người các ngươi phát triển đến bước nào rồi? Đã hôn chưa? Nữ vương Duluang ra sau, hai tay ôm ngực, vẻ mặt hệt như đang thẩm vấn một tên tội phạm. Thực ra nàng đã biết rõ giữa Leon và cô gái kia không có gì cả, thuần khiết như tờ giấy trắng. Nhưng nàng vẫn cố tình muốn nghe chính miệng hắn nói ra điều đó. Leon xoa hai lòng bàn tay, cúi đầu nhìn xuống sàn nhà. Chưa từng hôn. Vậy thì nắm tay chắc cũng có rồi chứ. Em. Lúc khiêu vũ có nắm qua cổ tay nàng, nhưng không tính là nắm tay. Khiêu vũ? Ngươi còn từng khiêu vũ với nàng ta? Không phải như vậy, là do học viện tổ chức yến tiệc giao lưu, ai cũng phải tham gia, hơn nữa ta và nàng ta chỉ nhảy một bản nhạc mà thôi. Đem IT. Lai tướng quân lúc đối phó với Constantine còn không căng thẳng đổ mồ hôi hột như thế này khi dỗ dành Losevis. Dù sao thì, không có Long Vương nào mà một tia sấm sét không thể giải quyết được. Nếu có, thì hai tia, nhưng cũng không có giấm vương nào mà chỉ một hai câu là dỗ dành xong. Nếu có, thì tuyệt đối không phải nàng, Losevis Melqui. Ngươi đã từng khiêu vũ với ta chưa? Losevis hỏi. Ngươi cũng chưa từng đề cập đến chuyện khiêu vũ mà. Ta không đề cập thì ngươi sẽ không chủ động nói với ta. Leon. Các huynh đệ à, rốt cuộc hôn nhân đã mang đến điều gì cho nam nhân? Thật sự khiến người ta thấy rét lạnh tận tâm can. Leon âm thầm thở dài, thấp giọng hỏi. Losevis, ngươi là... đang ghen sao? Hoặc là... tức giận. Đôi mắt bạc của Losevis hơi động, sau đó nàng chậm rãi đứng dậy, từng bước đi tới trước mặt Leon, cúi người xuống, đưa tay ra, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua sống mũi hắn. Ta không ghen, cũng không giận. ta chẳng để tâm đến cái nữ đồng học gì đó của ngươi đâu. Được rồi, tắt đèn, lên giường ngủ thôi. Nói xong, nàng thẳng lưng, từng bước thong dong rời khỏi thư phòng. Ngay sau đó, vang lên tiếng giày rơi xuống sàn. Nàng chui vào chăn, thoải mái thở dài một hơi. Leon vẫn ngồi lặng lẽ tại chỗ, do dự không biết đêm nay có nên trực tiếp ngủ ngoài ghế sofa hay không. Sư phụ từng nói, lời của nữ nhân phải nghe theo hướng ngược lại. Nàng nói không muốn, vậy có nghĩa là nàng muốn. Nàng nói không sao, vậy tức là có chuyện. Nàng nói không giận, không ghen, vậy chắc chắn chính là đổ giấm vào lửa rồi. Leon hỏi, có phải sư nương đều như vậy không? Sư phụ đáp, nhảm nhí, nếu không thì ngươi nghĩ ta rút ra kết luận này bằng cách nào? Leon lại hỏi, vậy có phải lời nữ nhân nói đều phải nghe ngược lại không? Sư phụ trầm ngâm một lát, rồi đáp, cũng không hẳn, khi nàng bảo ngươi lên giường ngủ, thì không cần nghe ngược lại, vì nàng thật sự muốn ngươi lên giường. Lúc đó sư phụ không nói sâu hơn, dù sao chuyện này, phu thê lâu năm chỉ cần chạm một chút là hiểu. Mà khi ấy Leon còn quá nhỏ, sư phụ chỉ cười xòa cho qua. Thu lại suy nghĩ, Leon khẽ thở dài, sau đó cũng đứng dậy, tắt đèn thư phòng, rồi đi vào phòng ngủ. Hắn vén chăn lên, nằm xuống. Chương 418 lớp bồi dưỡng tình yêu, 2. Trong chăn đã tràn ngập hơi ấm của mỹ nhân bên gối, vừa ấm áp, vừa thơm ngát. Leon nghiêng đầu nhìn sang, Losevis đang quay lưng về phía hắn, dây áo ngủ trượt khỏi bờ vai, lỏng lẻo rơi xuống cánh tay trắng ngần như ngó sen. Leon hé môi, định giải thích thêm về chuyện nữ đồng môn kia. Nhưng nghĩ một chút, cuối cùng vẫn từ bỏ. Ngày mai nói rõ ràng vậy, Leon thầm nghĩ. Thế nhưng, ngay khi hắn định nhắm mắt ngủ, liền nghe bên cạnh vang lên giọng nói nhẹ nhàng. Ngủ luôn thế này à? Còn phải thế nào nữa, nữ vương đại nhân? Ngốc tử! Giọng nói của Losevis mang theo chút oán trách, muốn ngủ thì cứ ngủ đi, ngủ ngon. Suy nghĩ của Leon chợt dao động. Không đúng, nàng bảo hắn lên giường, rồi lại chủ động hỏi ngủ luôn thế này à? Những hành động này chẳng phải đang ám chỉ một chuyện sao? Nàng đang đợi Leon cho nàng một câu trả lời rõ ràng. Đầu óc tướng quân Leon hiếm khi vận hành nhanh nhạy trong việc dỗ vợ thế này. Hắn xoay người, nhìn bóng lưng kiều diễm của Losevis, mái tóc bạc dài xõa tung dưới ánh trăng, lấp lánh như ngân hà. Rất lâu sau, Leon lên tiếng. Giữa ta và nữ đồng môn kia không có chút quan hệ nào, chuyện thân mật nhất cũng chỉ là cùng nàng ta khiêu vũ một lần. Kết thúc vũ hội, ta cũng không còn nói chuyện với nàng ấy nữa. Ừm, phản ứng có vẻ lạnh nhạt, chứng tỏ Leon vẫn chưa nói trúng trọng điểm. Tướng quân Leon tiếp tục vận hành bộ não. Chốc lát sau, hắn nói tiếp. Ta thậm chí còn không nhớ nổi tên nàng ta. Khi đó càng không thể nào có ý gì với nàng ta, đúng không? Ồ, vẫn chưa đúng trọng điểm sao? Leon khẽ cắn môi. Lần này, hắn suy nghĩ thật kỹ, rồi mới mở miệng. Nàng là nữ nhân đầu tiên mà ta ôm, nắm tay và hôn. Hừng, vậy sao? Có phản ứng. Chính là chỗ này. Trong giọng điệu của nàng thậm chí còn có chút đắc ý được che giấu. Đúng vậy, Leon nói, thật ra khi còn đi học, ta khá chỉ độn, đầu óc cũng cố chấp, chỉ muốn tìm một nữ nhân hoàn mỹ trong lòng để làm người yêu. Nhưng cái gọi là hoàn mỹ trên đời này gần như không tồn tại. Nữ đồng môn tóc bạc kia chỉ có ngoại hình hơi phù hợp với tiêu chuẩn hoàn mỹ trong lòng ta, vì vậy ta mới thử tiếp xúc với nàng ta. Nhưng sau khi tiếp xúc, ta phát hiện nàng ấy khác xa với những gì ta tưởng tượng. Không phải nàng ấy hay những nữ nhân khác không tốt, chỉ là trong lúc ở bên nhau, bọn họ luôn đặt mình ở vị trí quá thấp, ta không thích điều đó. Ta muốn một người có thể sánh vai với ta trong tình cảm, chứ không phải chỉ biết nhượng bộ và chịu đựng. Rất lâu, ta đều nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp được một người như vậy. Cho đến khi, ta và nàng kết thành một gia đình giả dối này. Nói cái gì mà nàng chính là người ta tìm kiếm thì có vẻ hơi xến sẩm. Nhưng mà, Leon mím môi, lục lọi trong đầu đủ loại từ ngữ. Nhưng không có từ nào thích hợp. Chần chừ một chút, hắn cười tự giễu, nhưng ngay sau đó lại nghiêm túc nói. Như nàng chính là người ta tìm kiếm, Losevis. Nói xong, trong lòng hắn hơi thấp thỏm. Bởi vì trong suốt quá trình hắn nói, Losevis không hề có bất kỳ phản ứng nào. Hắn khẽ cắn môi, không kiềm chế được suy nghĩ liệu mình có lại nói sai ở đâu không. Trước đây, hắn tuyệt đối không quan tâm đến tâm trạng của Losevis. Nhưng sau khoảng thời gian dài bên nhau, cộng thêm những hình ảnh nhìn thấy trong tương lai, hắn không thể không quan tâm đến nữ nhân bên gối này. Tâm hắn không phải làm bằng sắt. Hắn sẽ động tình vì Losevis, sẽ vui, sẽ buồn, cũng có muôn vàn cảm xúc khác. Leon không biết đây có được gọi là yêu không. Nhưng ít nhất, hắn không ghét cảm giác này. Mà bên phía Losevis, thật ra nàng đã sắp bị những lời nói của tên nam nhân này làm cho ngọt đến mức ngất xỉu rồi. Đây là thứ nàng có thể nghe sao? Này này này, ta là Long đó. Là kẻ địch của ngươi đó. Ngươi lại nói với ta mấy lời xến xúa này sao? Ngã ngã, nói hay lắm. Đây chính là mục đích nàng khơi chuyện tối nay. Trọng điểm chưa bao giờ là quan hệ giữa hắn và nữ đồng môn kia. Bởi vì, Losevis tin vào nhân phẩm của hắn. Trọng điểm thực sự là vị trí của Losevis trong lòng hắn. Nàng muốn chính tay nghe Leon nói rằng nàng là lần đầu tiên của hắn. Nàng muốn Leon tự miệng thừa nhận nàng quan trọng với hắn đến mức nào. Những lời ngọt ngào mập mờ kia, thế nào cũng nghe không đủ. Ngươi nói xong rồi. Losevis cố nhịn cười. À, nói xong rồi. Ôm lại đây đi. Nghe không hiểu à? Ta nói, ôm lại đây. Ồ, Leon ấp á ấp úng, tiến đến phía sau Losevis, từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai thơm ngát của nàng. Chỉ ôm vai thôi. Losevis hỏi. Không thì, ôm thế nào? Hừ, đồ ngốc. Lời vừa dứt, Losevis nắm lấy tay Leon, đặt bàn tay hắn lên vòng eo thon của mình. Từ phía sau ôm ta thì phải ôm thế này, sau này cũng phải thế, hiểu chưa? Leon chớp chớp mắt, ồ ngã ngã ngã hiểu rồi, đây là đang vui vẻ. Mà đã vui rồi, thì bản tướng quân cũng chẳng cần khách sáo với nàng làm gì nữa. Bàn tay hắn tự tiện từ vòng eo Losevis chậm rãi di chuyển lên phần bụng mềm mại của nàng. Losevis lập tức giữ chặt cổ tay hắn, ngươi làm gì đấy? Muốn, ôm chặt hơn chút thôi mà. Leon áp sát vào gáy nàng, hơi thở nóng rực vây quanh nàng. Mà Losevis dĩ nhiên cũng chỉ giả vờ chống cự một chút mà thôi. Đừng có chạm vào ta, nhột chết mất, cái tên chó nam nhân này. Ê đừng có trượt xuống ngã ngã. Leon nhẹ nhàng hôn lên gáy nàng, thì thầm bên tai. Sẽ không quá lâu đâu, Ngân Long Dấm Vương, dù sao ngày mai nàng còn phải lên lớp giảng bài cho họ nữa mà. Chương 419 lớp học bổ túc tình yêu. Sáng sớm hôm sau, khi Losevis đến thư viện công cộng của Thánh Điện, nơi này đã chật kín người. Lớp học bổ túc tình yêu tạm thời được tổ chức tại đây, quả nhiên mang lại bầu không khí học tập vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, mọi người ai nấy cũng đều hết sức hào hứng. Chỉ là, hôm nay bệ hạ đến hơi muộn. Losevis tự biết mình đến trễ, biểu cảm trên mặt có chút vi diệu. Milan thấy vậy, quan tâm hỏi, bệ hạ không khỏe sao? Losevis quay mặt đi, không, không có. Nghĩ lại đêm qua, nàng đúng là quá ngây thơ khi tin vào lời tên chó nam nhân kia. Nói cái gì mà chỉ một lần thôi, sẽ không làm ảnh hưởng đến buổi giảng dạy ngày mai của nàng. Một lần xong, lại thêm một lần. Losevis thuận theo hắn, chiều theo hắn, chẳng khác gì đang dỗ dành một đứa trẻ thực ra chính nàng cũng không muốn dừng lại ngay lúc đó. Thế là, một lần nữa, rồi lại một lần. Mỗi lần đều nói là lần cuối cùng. Nhưng dưới hiệu ứng long văn nhân đôi, hai người lại tuân theo nguyên tắc chỉ cần chưa chết, thì cứ tận lực mà làm. Cũng may Losevis có thể chất cuồng công việc, sáng nay vẫn có thể gắng gượng lết cái thân mệt mỏi đến đây, chỉnh trang lại rồi lên lớp chia sẻ kinh nghiệm tình cảm cho tộc nhân. Ban đầu nàng còn định nhấn mạnh theo lời Leon tối qua, nói về tầm quan trọng của việc tôn trọng ranh giới trong một mối quan hệ. Nhưng sau một đêm kịch chiến, nàng chỉ muốn nói một câu, tránh xa Long Văn, trân trọng sinh mệnh. Nữ vương âm thầm thở dài trong lòng, lắc lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ hỗn loạn. Dù thân thể có hơi rã rời, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc nàng chia sẻ quan điểm về tình yêu giữa nàng và Leon hôm nay. Chào buổi sáng, bệ hạ. Chào buổi sáng, bệ hạ ngã. Bệ hạ buổi sáng tốt lành ngã. Tộc nhân và đám thị nữ nồng nhiệt chào hỏi Losevis. Losevis cũng mỉm cười gật đầu đáp lại từng người một. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, nàng chậm rãi bước đến bên dưới ô cửa sổ sát đất của thư viện. Nơi này chính là bục giảng tạm thời của lớp bồi dưỡng tình yêu. Thực ra nói là lớp bồi dưỡng, nhưng cũng không nghiêm ngặt lắm. Nó thiên về hình thức hội tương trợ nhiều hơn. Losevis làm một phần mở đầu ngắn gọn, sau đó liền khéo léo dẫn dắt chủ đề đến khía cạnh tôn trọng ranh giới của nhau trong tình cảm. Những lời Leon nói tối qua đã mang lại cho nàng rất nhiều gợi ý. Nàng đã chỉnh sửa và mở rộng thêm một chút, hôm nay đến đây để giảng giải rõ ràng về bản chất của tình cảm, thực ra cũng không phải là chuyện khó. Tộc nhân Ngân Long ngồi nghiêm túc lắng nghe, thậm chí có người còn lấy sổ tay ra, tỉ mỉ ghi lại từng câu nói kinh điển của bệ hạ. Khoảng hơn 20 phút sau, Leon lặng lẽ xuất hiện ở cửa thư viện. Losevis giảng rất nhập tâm, mà tộc nhân bên dưới cũng nghe rất chăm chú, vì thế không ai để ý đến sự có mặt của Leon. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.